Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 461, bắn máy bay. Converter Dung Kiều cầu phiếu phòng trưởng Albert đối với quân hạm mất tích giải thích. Để cho Thủ tướng Hosea, Thống đốc Áo Nhĩ Đinh bữa tức gần chết. Linh dị chuyện kiện, linh dị ngươi đại gia. Muốn trốn tránh trách nhiệm cứ việc nói thẳng. Còn biên ra như vậy mượn cớ. Thật là có hổ thẹn Úc Hải quân uy nghiêm. Bất quá, tức giận thuộc về tức giận. Bọn họ giống vậy nghi hoặc không rõ ràng. Bốn chiếc quân hạm lặng yên không tiếng động biến mất. Biển san hô, nơi là cửa biển, thác lôi tư, eo biển vùng lân cận bọn họ cũng tìm khắp. Vẫn không có biến mất quân hạm bóng dáng. Thật chẳng lẽ là linh dị chuyện kiện? Hosea lắc đầu. Hắn không cảm thấy đây là Thượng Đế đang cùng hắn làm trò đùa. Hắn mơ hồ cảm giác được quân hạm biến mất. Cùng Vương quốc Bai Xin có trực tiếp liên lạc. Không có lý do gì. Không có chứng cớ. Vẻn vẹn chỉ là cảm giác. Nhưng cái này là đủ rồi. Có lẽ, lúc này trở thành Úc trực tiếp can thiệp Bai Xin sự vụ hợp pháp lý do. Phương Bắc cái đó đáng ghét tránh quyền. Hẳn biến mất. Nam Thái Bình Dương tuyệt đối không thể xuất hiện không đứa trẻ nghe lời. Cho nên, Úc phái ra phi hành trung đội. Giống như sắt thép quái thú vậy không chút kiêng kỵ xông vào Vương quốc Bai Xin không phận. Úc không quân đêm qua xuất hiện ở nơi la cửa vùng biển. Trương Dịch Phong vừa mới nổi lên giường. Ponson liền gọi điện thoại nói cho hắn chuyện này. Cúp điện thoại, Trương Dịch Phong bình tĩnh cười một tiếng. Tiếp tục rửa mặt sau đó cùng Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà ăn sáng chung. Tiếp tự mình đưa Hạ Mịch Hà đến thành phố La E khoa học kỹ thuật học đại học giờ học. Ô ô xe hơi mới vừa lái vào thành phố La E khoa học kỹ thuật đại học. Thê lương phòng không báo động. Ngay tức thì vang khắp ở thành phố La E bầu trời. Hai chiếc chiến đấu cơ gào thét mà qua. Không chút kiêng kỵ ở thành phố La E bầu trời ngang dọc rong ruỗi. Phong, Hạ Mịch Hà kinh hoàng bắt chặt Trương Dịch Phong ống tay áo. Trong trường học đang chuẩn bị đi học bọn học sinh, thét chói tai liền liền, mặt đầy sợ hãi, ôm đầu khắp nơi ẩn núp. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng võ võ tay của nàng gánh, sắc mặt tái xanh, còn không cùng hắn gọi điện thoại hỏi chuyện gì xảy ra. Ponson điện thoại trước một bước gọi lại, quốc vương bệ hạ, Úc chiến đấu cơ xâm lược vương quốc không phận, chấm ngoặc kép, ngươi hỏi một chút Tương Vân Trí. Vương quốc máy bay là cất làm sao? Lại để cho Úc chiến đấu cơ ở vương quốc không phận như vậy phách lối. Còn có Bonler cái tên kia. Hắn hỏa tiễn toàn quân đều là trưng bày sao? Trương Dịch Phong tức giận hét. Quốc vương bệ hạ, không có mệnh lệnh của ngài. Bọn họ không dám tùy tiện đánh rơi phía Úc chiến đấu cơ. Bây giờ là hay không cần đem Úc chiến đấu cơ đánh rơi? Ponson hỏi. Để cho Trương Dịch Phong tức giận từ từ lắng xuống. Mặt không cảm giác nói. Hướng Úc máy bay đưa ra cảnh cáo. Quân liên chỉ tin tức cục lập tức mở buổi họp báo tin tức. Đem việc này công chư với chúng. Bộ Ngoại giao hướng Úc sứ quán phát ra mãnh liệt kháng nghị. Nhất định phải giục Úc phương diện kết thúc loại khiêu khích này được vì. Nếu như Úc không nghe. Đâu, Trương Dịch Phong sắc mặt băng hàn. Đánh xuống, có Trương Dịch Phong chỉ thị. Quân liên chỉ tin tức cục lấy Internet phương thức. Đem Úc quân sự được vì công bố ra. Tin tức cục phát ngôn viên bày tỏ. Úc được vì là nghiêm trọng khiêu khích được vì. Là phá xấu xa Nam Thái hòa bình hành động ngu xuẩn. Hắn cường ngạnh cảnh cáo Úc Bộ Quốc phòng. Lập tức dừng lại loại này chiến tranh được vì. Nếu không Vương quốc không quân sẽ đánh rơi xâm lược chiến đấu cơ. Hết thảy hậu quả do Úc phương diện gánh vác, Bộ Ngoại giao cũng lời nói kịch liệt, khiển trách Úc hành động quân sự. Sáng sớm, rất nhiều người mới vừa đi làm, trên Internet liền bị Úc ngang nhiên xâm lược Vương quốc Bai Xin không phận sự việc soát bình. TQ, nước Mỹ, Nga, đảo nước, Anh các quốc gia cao tầng, cũng đưa mắt về phía Nam Thái Bình Dương, mật thiết chú ý sự kiện đến tiếp sau này phát triển. Úc không nghĩ tới Vương quốc Bai Xin động tác như vậy nhanh chóng. Nhanh như vậy liền đem sự việc làm mọi người đều biết. Nhưng là lúc này Úc đã thuộc về đầu gió đỉnh sóng. Rút lui há chẳng phải là nói rõ Úc sợ Vương quốc bai xin. Loại này mất thể diện mặt sự việc, Úc cao tầng không muốn thấy. Cho nên, bọn họ cũng tổ chức buổi họp báo tin tức, đem Úc quân hạm biến mất sự việc, mạnh thêm ở Vương quốc bai xin trên đầu. Lúc này, tất cả nước mới tính rõ ràng lần này chuyện nguyên nhân hậu quả. Cơ hồ là một mặt ngã cho rằng Úc kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Vương quốc bai xin là dạng gì? Mọi người lòng biết rõ. Bất quá trừ TQ, những quốc gia khác cũng không có lên tiếng. Nên nói đều nói rồi. Hành động đi. Quân cao ốc liên chỉ trụ sở chính. Trương Dịch Phong hướng về phía toàn bộ tin tức hình chiếu lên bon lơ. Tương Vân Chí nói. Đã sớm nổi giận trong bụng hàng không đại đội đội trưởng Tương Vân Chí. Cơ hồ là gầm thét cho Vương quốc phi công ra lệnh. Bị quốc vương bệ hạ gọi là cất làm máy bay. Đây là Vương quốc không quân lớn nhất điểm nhơ. Phần này sỉ nhục cần dùng Úc chiến đấu cơ hài cốt tới rửa sạch. Nơi là cửa vùng biển bầu trời. 6 chiếc chiến đấu cơ gào thét bay vùn vụt. Trong đó 3 chiếc là Úc FA-18 Bumblebee. Ngoài ra 3 chiếc là Vương quốc sấm sét trừ 1 chiến đấu cơ. Úc chiến đấu cơ đặc biệt cuồng vọng. Đối với Vương quốc chiến đấu cơ mở ra đa bắn càn quét. Đây tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng khiêu khích được ví. Đối diện Vương quốc phi công mặc dù là loại người người máy. Trên mặt cũng là dị thường tức giận. Ngay tại lúc này, bọn họ nghe được đại đội trưởng gầm thét kiểu ra lệnh. Sau đó bọn họ hành động. Kềm chế. Ta bị đối phương ra đa phong tỏa. Bọn họ điên rồi. Mau phóng thích đạn quấy nhiễu. Rút lui. 3 tên Úc phi công luống cuống. Chuẩn bị rút lui. Nhưng ngay vào lúc này. Vương quốc chống trơn hỏa tiễn. Đã kéo đuôi dài hoa phá trường không? Hỏa tiễn. Không. Chấm ngoặc kép. Một chiếc FA-18 bị đánh trúng. Ở trên không nổ. Phi công kể cả chiến đấu cơ hài cốt rơi xuống trong biển rộng. Chờ mắt nhìn mấy phe chiến đấu cơ bị đánh rơi. Úc hai người phi công ánh mắt đều đỏ. Làm chết bọn họ. FA-18 tính năng cùng sấm sét chiến đấu cơ so sánh. Chân thực quá kém. Chiếc thứ hai chiến đấu cơ bị đánh rơi. Còn sót lại Úc phi công can đảm câu liệt. Chật vật chạy trốn. Ngay tại hắn lấy vì hắn có thể thuận lợi chạy trốn lúc này một đạo gần như trong suốt tia laser. Từ cảng Morop trong phóng lên cao. Viên phi công này kể cả chiến đấu cơ bị laser chiếm đoạt. Công suất lớn súng laser phát ra laser. Chớp mắt rồi biến mất. Người ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Úc chiến đấu cơ liền rơi. 3 chiếc chiến đấu cơ rơi xuống. Mà Vương quốc bai xin chiến đấu cơ cũng không tổn thất. Tin tức này kinh hãi Úc. Cũng kinh hãi thế giới. Tất cả mọi người đều đối phương Vương quốc bai xin nhìn với cặp mắt khác xưa. Kế 3 chiếc sấm sét chiến đấu cơ sau đó. Vương quốc thứ nhất, thứ hai phi hành trung đội. Cộng 48 chiếc sấm sét chiến đấu cơ từ tỉnh Morop 2 cái phi trường quân sự cất cánh. Bay sắp biển san hô vùng biển. Lao thẳng tới Úc tới. Căn bản không cho Úc phản ứng thời gian. Hai nước chiến đấu cơ ở biển san hô bầu trời đối lập. Lẫn nhau đều bảo trì khắc chế. Ai cũng không có động thủ trước. Bởi vì cho mọi người cũng không có làm xong chiến tranh chuẩn bị. Chuyện lần này kiện chẳng qua là Úc một phương diện dò xét tính vì. Không hề muốn xé rách ra mặt. Huống chi, Vương quốc Bai Xin đột nhiên ở giữa để lộ ra lực lượng quân sự. Để cho Úc cả kinh thất xác. Tại chưa có thăm dò đối phương lai lịch trước. Không thích hợp vọng động. Một trận thảm thiết không chiến. Bởi vì với nhau cố kỵ mà qua loa thu tràng. Nhưng cái này cây gai nhưng là hung hãn cắm vào Úc trong máu thịt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/vo/csi/ton/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.